Sao thầy không mãi tin tin? Chương 5, góc truyện audio.com. Edit Thịnh Ái Tư Tư Mai ngồi ở phía xa xa trước một ly kem to gấp đôi đau quá. Đã thỏa thuận là tiền kem tôi trả. Rõ ràng trong tình yêu kẻ thứ ba mới là kẻ có lợi nhiều. Đố các bạn, thầy có tới hay không? Trong khi chờ các bạn suy nghĩ, tôi khoan khoái đưa mắt nhìn xuống bể. Rất nhiều đứa con trai và đứa con gái đang té nước vào nhau. Ly Cún thở dài, Ly Cún không hiểu nổi tại sao trong hẹn hò, mọi người lại kém sáng tạo đến thế. Không biết bao nhiêu lần tôi đã xem những bộ phim cứ trên bãi cỏ là trai gái phải đuổi nhau, cứ ở dưới nước là trai gái phải té nước vào nhau và cứ chờ nhau dưới gốc cây là trời phải mưa và hai đứa phải che chung một cây dù. Thảm thương quá, cũ mềm quá, lý do gì chúng ta không vừa yêu vừa đấu kiếm, không vừa yêu vừa chặt thịt gà hoặc không nắm tay nhau trèo lên cây sau đó cùng nhảy xuống. Thầy cô hay dặn dò chúng tôi phải biết hết sức đề phòng nghèo về kiến thức lịch sử, văn học, toán học hoặc thể dục học. Trong khi sự nghèo nàn về tình cảm học thì chả ai báo động. Hiểu sâu sắc điều đó, nữ sinh Ly Cún phải tự trang bị kiến thức về tình cảm cho mình và cho bạn gái mai tổ của mình. Giờ hẹn sắp đến, các bạn đừng nghĩ tôi không hồi hộp, khi ta hẹn hò mà không hồi hộp chỉ có 3 khả năng. Chàng trai ta hẹn quá xấu, chàng trai ta hẹn quá chán, ta đã hẹn tới tỷ lần. Cả 3 lý do đó hôm nay đều không đúng, nên tôi hồi hộp vô cùng. Thầy mà không đến tôi nhục chết, nhục với bản thân mình, nhục với trời đất và nhục với Mai. Vâng, nhục với Mai, Mai với tôi không phải là bạn bè thông thường. Khi tôi là Tôn Ngộ Không, nó là Chư Bát Giới, khi tôi là Thanh Thảo, nó là Trương Quỳnh Anh, khi tôi là Đàm Vĩnh Hưng, nó là Tuấn Hưng. Nghĩa là giữa hai đứa vừa có tình thân, vừa có sự đề phòng, Mai luôn luôn kính trọng tôi, nhưng sự kính trọng đó có còn không nếu tôi thất bại. Dễ đoán quá mà, hãy nhìn kìa, nó đang ngồi ở cái bàn phía xa xa cạnh một ly kem to như cái chậu. Nó dương hai con mắt to cũng như hai cái chậu để nhìn xem ly sẽ thất bại như thế nào. Đã tới giờ hẹn, tôi nhai cục kem như nhai cục đất khô, nhìn chăm chăm vào cái máy điện thoại trên bàn cứ như đấy là cục vàng vậy. Màn hình vẫn tối đen, ôi, tương lai của Ly Cún, trái tim của Ly Cún cũng tối đen, mờ mịt. À quên, thưa các bạn trai đẹp, thưa các bạn gái đẹp gần xa của tôi. Tại sao người ta cứ dùng trái tim để miêu tả tình yêu nhỉ? Tim người thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tim đâu phải huân chương, các trai đẹp gái đẹp đâu có đeo tim trước ngực để ai muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Tôi chơi với Mai đã 2 năm, nhìn tai nó cả triệu lần, nhìn mắt nó, má nó và răng nó cả ngàn lần chưa kể còn nhìn được vô số thứ khác nhưng chưa hề nhìn thấy tim Mai dù chỉ 1% giây. Nhưng tôi đã nhìn thấy tim gà. Họ bán đầy cả hộp trong siêu thị. Eo ôi, chán vô cùng. Những quả tim màu xám, nằm im lìm, nom như những hạt đậu khô. Chả lãng mạn tí nào. Tôi thề với các bạn, nếu gọi một con gà trống cùng một con gà mái tới, chỉ cho hai đứa nó hộp tim, bảo rằng đấy là tượng trưng cho tình yêu của chúng thì gà chắc chắn chết vì nhục. Hoặc sẽ kêu quang quác vì ngượng. Đã thế, một hộp cả trăm trái tim gà bán có 50.000, giá còn thấp hơn một lọ mắm tôm chua. Các bạn trai và bạn gái yêu quý của tôi, so sánh tình yêu với mắm tôm chua có lẽ là không thơ mộng. Nhưng tình yêu không cần phải có thơ mộng các bạn ạ, nó cần phải có sự thực. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ tìm những thứ khác tượng trưng cho tình yêu thay cho trái tim. Góc truyện audio.com, tim đã được giao nhiệm vụ đó mấy ngàn năm nay, nhưng đâu phải lúc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Đã đến lúc tim cần thay thế. Nếu bạn trai nào đọc tới đây định phản đối Ly Cún xin hỏi, bạn trai đó có xem đá bóng không? Con trai không đá bóng chả khác nào con gái không thiêu thùa. Hỏng bét, vậy khi đá bóng thì Ronaldo hoặc Messi là những cầu thủ vĩ đại, được gọi là trái tim của cả đội chứ gì. Thế nhưng cả hai cầu thủ đấy nhiều trận đấu vẫn bị thay ra đấy thôi và đội của họ vẫn thắng như thường. Nếu các bạn không biết yêu bằng toàn bộ các bộ phận trên người, chỉ chăm chăm nhờ và mỗi trái tim, các bạn sẽ có lúc thất bại. Ly Cún này không như thế. Ly Cún này sẽ yêu bằng răng, bằng môi, bằng tai, bằng mũi, bằng cả mắt cá chân hoặc ngón tay út xinh xinh. Ly Cún thể yêu phong phú, không chỉ yêu khi trái tim bị mũi tên bắn xuyên qua. Chuông reo, tôi giật bắn mình, như có ngàn vạn quả chuông vàng kêu vang trong ngực. Làng nước ơi, thế giới ơi, vũ trụ ơi, chuông reo, thầy đã đến, bàn tay trắng trẻo, xinh xắn, dễ thương, đầy đặn và tin của Ly Cún kiêu kỳ nâng máy lên, nói dịu dàng. Em nghe, bên kia, giọng một cô gái thành thót, có phải Kiki không? Sao lại là tiếng con gái, tôi choáng váng muốn ngã. Cách chương.